1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Thủy Triều Lên Xuống. Lý Hòa buổi sáng sớm, y nguyên theo thói quen chạy một vòng, tại báo cột nhìn thấy Vũ Hán Hán đường phố chính đưa tin. Cuối cùng trong lòng thở dài một hơi. Công thương tổng cục tại Vũ Hán tổ chức cả nước tiểu thương phẩm thị trường hiện trường biết. Nghĩ tại cả nước tuyên đạo Hán đường phố chính tiểu thương phẩm thị trường kinh nghiệm. Lấy cá thể tiểu thương làm chủ kinh doanh hàng ngày tiểu thương phẩm Hán đường phố chính thị trường. Tại cả nước nổi danh, Hán đường phố chính thành có mấy trăm tên người làm, 400 mét dáng dấp đường đi phiên chợ. Căn cứ khách hàng cần trực tiếp theo xưởng nhập hàng, căn cứ thị trường cung cầu tự hành định giá. Tất cả liên quan tới tiểu thương phẩm, khái niệm phạm vi tranh luận rốt cục hết thảy đều kết thúc. Trước kia tại quốc gia thống nhất tiêu thụ thu mua thống nhất phạm vi bên trong thương phẩm. Cá nhân nếu như tự hành nhập hàng, tự hành vận chuyển, tự hành định giá tiêu thụ, coi như làm đầu cơ trục lợi tội. Quốc gia cho phép cá nhân tiêu thụ sản phẩm cũng chỉ có tiểu thương phẩm. Nhỏ như vậy thương phẩm phạm vi cũng không phải là tốt như vậy định nghĩa. Có địa phương đem quần áo, đèn pin tính làm tiểu thương phẩm, cá nhân có thể tự do buôn bán. Có nhiều chỗ chỉ đem kim chỉ tính làm tiểu thương phẩm. Người bán quần áo, giày loại hình chính là đầu cơ trục lợi. Có địa phương càng mở ra một điểm, chỉ đả kích phiếu chứng ngoại hối khoán con buôn, mặt khác một mực không để ý tới. Loại này cả nước khác biệt tính rất rõ ràng. Lý Hòa cho rằng, lần này Nhân dân Nhật báo, Công thương Tổng cục ra định điệu, xem như lưu thông hàng hóa lĩnh vực cách mạng, không có Hán đường phố chính tinh tinh chi hỏa, liền sẽ không có hậu đến cả nước lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Tiểu thương phẩm thị trường lập tức khắp nơi ra bên ngoài bốc lên. Về sau cả nước thị trường phát triển gió nổi mây phun. Thẩm Dương Năm Yêu, Chiết Giang Nghĩa Ô chờ thị trường liên tiếp hưng khởi. Kinh tế thị trường chiều cường cũng tự nóng mà nhưng tùy theo mà tới. Lý Hòa vừa về tới trong lớp cầm Tô Minh điện báo. Tô Minh đã thông qua Vu Đức Hoa theo Hồng Kông mua về khắc lục cơ cùng tài liệu. Thế nhưng là làm ra băng nhạc không phải quấy mang chính là mơ hồ. Vẫn còn tiếp tục tìm tòi giai đoạn. Lý Hòa cũng biết, khắc lục băng nhạc phiền toái nhất, có nhất định kinh nghiệm người mới có thể làm. Một khi có một ô thu không đi lên liền sẽ tạo thành hộp băng. Như vậy liền mang ý nghĩa băng nhạc báo hỏng thu thất bại. Tương đương với vô dụng, nếu như từ đầu kém một chút, ghi chép ra liền càng không pháp nghe, ghi chép ca khúc tốt đi một chút, âm thanh vực rộng, điểm này tiếng ồn có thể bỏ qua không tính. Nếu như là tiếng Anh băng nhạc, cũng chỉ có thể còn lại tư tư tiếng. Thật nhiều học sinh ngược lại là thâm thụ loại này quấy nhiễu. Điện báo lên cũng đã nói Vu Đức Hoa tình huống. Vu Đức Hoa xem như đứng vững bước chân. Nhóm đầu tiên hóa liền có 15 vạn đô la Hồng Kông lãi dòng. Nhưng làm Tô Minh ghen tị hỏng, trực giác thán, tiền này tới rất dễ dàng. Kiên định hơn làm băng nhạc quyết tâm, Lý Hòa lại đến bưu cục trước cho Tô Minh trở về điện báo. Cũng không đau lòng tiền, đánh hơn 200 chữ, nói rõ một chút băng nhạc khắc lục quyết khiếu cùng điểm mấu chốt. Chỉ cần tay thuần thục, không được run rẩy, liền có thể làm ra tốt băng nhạc, đồng thời lại cho Vu Đức Hoa đi điện báo, yêu cầu hắn bắt đầu ở Hồng Kông tuyển nhận nhân tài. Hình thành đoàn đội hóa vận hành, cá nhân đơn đả độc đấu từ đầu đến cuối khó mà có thành tựu. Trang phục giày mũ, dương bao, điện tử sản phẩm, có thể làm thứ ba một bổ ngành nghề quả thực nhiều lắm. Lý Hòa về sau nghe bằng hữu tán gẫu qua, 78 năm về sau, toàn bộ Thâm Quyến tựa như cái cự đại gia công nhà máy. Nhà máy rất khuyết thiếu, không ít nhà máy liền thiết lập tại đội sản xuất chuồng bò cùng vựa lúa. có thể dựng một cái phòng lợp tôn coi là không tệ. Hồng Kông lão bản xế chiều mỗi ngày đem tài liệu đưa đến Thâm Quyến. Ngày thứ hai liền phải đem sản phẩm trở về Hồng Kông. Đến liệu gia công chính là khi đó bắt đầu lửa cháy tới. Thâm Quyến cơ bản từng nhà đều là tại làm đến liệu gia công. Đều bận rộn xuyên nho, xuyên dây đồng hồ, làm hoa giả, làm tia hoa. Từng cái gia đình tác phường chính là như thế cất bước. Lý Hòa cũng minh bạch, thứ ba một bổ, xí nghiệp chỉ là một loại cấp độ thấp đưa vào. Dẫn vào xí nghiệp đồng dạng đều so sánh lạc hậu, bọn chúng tuyệt đại bộ phận là một ít tác phường, máy móc thiết bị đều là theo Hồng Kông đào thải quá hạn hóa. Bất quá, đây đối với lúc này Thâm Quyến đến nói, đã là cái người thắng lớn, đảo mắt chính là Tết Nguyên Đán. Lý Hòa chỉ có thể cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh. Sân trường sinh hoạt chính là đơn thuần như vậy. Đơn giản, hai điểm tạo thành một đường thẳng. Nhưng trong không khí lại tràn ngập một loại vô hình bận rộn. Không ít đồng học trên bàn dán lên lời gian. Tỉ mỉ sức ở bên trái góc dưới. Tỉ như, nhân sinh khó được mấy lần bác. Hôm nay không được bác khi nào bác. Luận thành bại nhân sinh phóng khoáng. Lý Ái Quân vẫn là trông coi góc tường cái kia dày sạp hàng. Hắn quán bên trên bày biện một chút vật không ra gì. Tiểu đinh tử nát ra, tay trước sau trường xi đánh dày nhựa cao su. Mưa rơi rất lớn, gió quát rất lớn, thời tiết rất lạnh. Góc tường cây dù kia cong vẹo không dậy được đại tác dụng. Nước mưa làm ướt tóc của hắn cùng phía sau lưng. Hắn còng lưng, mặt cóng đến thanh thanh. Thế nhưng là hắn mảy may không để ý những này. Chỉ là cúi đầu rất chân thành, rất chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Sửa giày là hắn sinh kế, mà lại là duy nhất một cái sinh kế, mà lại lao động mới có thể nổi bật một người giá trị. Lý Hòa cũng không hề dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. Bởi vì hắn biết, tại lao động cùng sinh mệnh trước mặt người người đều là bình đẳng. Tin tưởng Lý Ái Quân cũng nghĩ như vậy, không muốn bị người đồng tình, chỉ nghĩ tới cùng người bình thường qua đồng dạng sinh hoạt. Lý Ái Quân nhìn thấy Lý Hòa, cười nói, ta nhìn trường học các ngươi, khả năng ngươi là thanh nhàn nhất cái kia, ngươi xem một chút lui tới, cái nào không phải ôm sách. Cái nào đi bộ không phải dùng chạy. Người thời gian này trôi qua cũng là về hưu cán bộ kỳ cứu. Lý Hòa không phủ nhận cái này nói là sự thật. Hắn có khi cũng đang suy nghĩ tâm tình của mình. Người một khi giải quyết vấn đề no ấm liền bắt đầu lựa chọn lười biếng. Bình thường hoặc trầm mê ở các loại cổ quái kỳ lạ vật chất truy cầu. Lý Hòa ngẫu nhiên cũng đang suy nghĩ mình phải chăng có phương diện tinh thần nhu cầu. Có thể đơn giản dùng thực hiện, khác biệt, cùng, tán đồng, để giải thích loại này nhu cầu, khác. Biệt, thì là nghĩ hết biện pháp chứng minh mình tính đặc thù. Cố gắng chứng minh, không giống bình thường. Làm thế giới nhà giàu nhất, tối thiểu làm cái Trung Quốc nhà giàu nhất là một làm. Cuối cùng chính là các loại nghiêu bức không giải thích, đồng thời truy cầu, tán đồng. Tán đồng là một loại xã hội đặc sắc. Nó hoàn toàn người vì thích ứng sinh tồn mà tự nhiên có được truy cầu, khác biệt, trái tim. Tỉ như tại mấy chục năm về sau, mọi người họp lớp, khai cái ben, trao đổi danh thiếp lại là một đại cắt tóc ngầm. Dạng này cũng rất dễ dàng đạt được khen ngợi cùng tán đồng. Nếu là đem mình cách ăn mặc thành một cái tên ăn mày, tự nhiên không giống bình thường, liền không có người tán đồng, chỉ có khinh bỉ. Lý Hòa tại tới gần tốt nghiệp, cũng đang suy nghĩ tương lai, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đi theo thương, còn dựa vào tham chính thu hoạch được tán đồng. Lý Hòa đã coi như là phủ định, tại trong mắt người khác có lẽ là đường tắt. Nhưng tại trong mắt của hắn liền không có lực hấp dẫn. Cũng là việc không dám làm. Hắn cũng không muốn leo lên bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần kinh doanh hiện tại đồng học quan hệ. đồng hương quan hệ, thầy trò quan hệ, còn có cấp 79 đồng học lại. Cơ bản liền không ai có thể tìm lên hắn gốc giả. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lão tam giới. Cấp 79 theo thương bị chèn ép, bị kiện sự tình, cùng nó hao tâm tổn trí phí sức khắp nơi luồn cúi. Còn không bằng không làm gì, leo lên với hắn mà nói sẽ chỉ giảm xuống hắn cấp độ. Ngược lại lộ ra bất nhập lưu, lạnh không được, nếu không hai anh em ta đi cả hai chung, uống nghít coi xong. Lý Hòa biết Lý Ái Quân tửu lượng, cùng mình tám lạng nửa cân, mới dám nói đến đây a càn rỡ. Ngươi mời ta, đừng a, địa chủ gia cũng chưa lương thực dư a. Lão đại ngươi, ngươi mời khách, vậy coi như cầu, ta vẫn là về nhà ăn. Lý Ái Quân ngoài miệng nói như vậy, vẫn là một bên thu thập sạp hàng, đem đồ vật cất kỹ, không cho dầm mưa bên trên. Hai người liền hướng phía lão Lý ra tiệm cơm đi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.